sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 55, Điều Điều thông minh lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay Lâu Thanh Đường và Tiêu Lộng luôn qua lại kín đáo. Ít người biết họ quen nhau. Vì vậy Lâu Thanh Đường mới diễn lố, uất ức như thật vợ y đau thương đến nỗi khiến các quan viên địa phương như ngồi trên đống lửa sau khi kể hết nỗi oan khuất của mình. Lâu Thanh Đường lén nhìn trộm Trung Yến Xanh. Một thời gian không gặp, tiểu mỹ nhân trông càng trầm tĩnh, vẻ đẹp càng thêm quyến rũ. Có lẽ là do thân phận đã khác rồi nên cậu mặc chiếc áo bào cổ tròn màu thẫm đầy hiền hách, đẹp như hoa đào, rực rỡ vô cùng. Trông có vẻ không phải chịu tội gì, y biết ngay mà, con sói đuôi to kia thẹn quá hóa giận, nhưng người chịu tội chắc chắn không phải là tiểu mỹ nhân này. Nhìn sang Tiêu Lộng mặt không cảm xúc ở đầu bên kia, Lâu Thanh Đường biết trận đòn mình chịu có lẽ là oan khuất. Lâu Thanh Đường không bao giờ chịu thiệt thòi, dù không đánh lại được Tiêu Lộng thì cũng phải dùng miệng lưỡi bù qua. Y nhìn Trung Yến Xanh, nở nụ cười kỳ lạ, biết Định Vương Điện Hạ đích thân đến, thảo dân cũng an tâm. Nhưng mà, dám hỏi tiểu công tử trẻ tuổi này là ai? Y nhấn mạnh hai từ, trẻ tuổi. Ngón tay Tiêu Lộng đang cầm chén trà dừng lại một chút, mặt lạnh tanh nhìn y, quả thật Lâu Thanh Đường rất giàu có, nghe nói còn có quan hệ với các quan chức trọng yếu của triều đình. Ngụy Tuần Phủ vô cùng cẩn trọng với y, không dám chậm trễ, mỉm cười giới thiệu. Lâu tiên sinh không biết, đây là thập nhất hoàng tử bệ hạ mới tìm về cách đây không lâu, đến đây dẹp loạn cùng Định Vương Điện Hạ. Lâu Thanh Đường làm như bừng tỉnh, vội vàng chắp tay xin lỗi. Hóa ra là thập nhất điện hạ, thảo dân có mắt không thấy Thái Sơn. Ôi, thật sự không biết thập nhất điện hạ lại trẻ tuổi như vậy. Trung Yến Xanh nhìn y giả bộ, giọng điệu phóng đại, cong môi cười nhẹ. Ừ, cậu cười lên, đôi mắt xinh đẹp càng thêm mềm mại dễ thương. Chú ý đến ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Lộng, Lâu Thanh Đường thầm tặc lưỡi, nhưng miệng cứ không ngừng. Bọn cướp rất hung ác, tiểu điện hạ không sợ sao? Trung Yến Xanh tò mò không biết y muốn làm gì. Không sợ là tốt rồi. Lâu Thanh Đường bày ra vẻ mặt đầy kính ngưỡng, chắp tay trước Tiêu Lộng. Định Vương Điện Hạ hơn ngài đúng 7 tuổi, còn là vương thúc của ngài. Chắc hẳn từ nhỏ Tiểu Điện Hạ đã nghe truyền thuyết về Định Vương Điện Hạ mà lớn lên. Tiêu Lộng, Trung Yến Xanh không hiểu gì gật đầu. Hồi nhỏ ta có nghe truyền thuyết về vương thúc rồi. Năm 16 tuổi, Tiêu Lộng đánh một trận thành danh. Tin tức lan truyền khắp Đại Ung. Khi đó Trung Yến Xanh mới 9 tuổi, thường xuyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở hành lang, ngoan ngoãn đợi Vân Thành đi mua đồ về kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra bên ngoài. Những ngày đó biên cương hỗn loạn, lòng người hoang mang. Thế tử Định Vương lấy ít địch nhiều, đánh lui quân địch, là chiến thắng đầu tiên sau khi Đại Ung mất vài vị đại tướng, vô cùng khích lệ lòng người. Sau khi được người khác thêm mắm dặm muối thì chuyện được kể lại vô cùng sinh động. Đến bây giờ Trung Yến Xanh vẫn nhớ khi đó mình nghe rất say mê. Chỉ có điều sau này Thế tử Định Vương chính thức phong vương, liên tiếp giành nhiều chiến thắng, thế mà danh tiếng lại càng ngày càng kinh khủng, khiến người ta không dám nhắc tới. Trung Yến Xanh gật đầu, vẻ mặt Tiêu Lộng càng tệ hơn. Cốp, một tiếng, hắn đặt chén trà xuống bàn, mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh buốt. Nói nhảm xong chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thanh Đường lập tức dập tắt nụ cười sáng lạn, trở lại vẻ nghiêm túc. Ngụy Tuần Phủ nhìn mà mí mắt giật giật, từ trước đến nay cái tên Lâu Thanh Đường này luôn lanh lợi, sao đột nhiên lại không biết điều như vậy, nịnh nọt cũng không đúng chỗ, nói cứ như Định Vương Điện Hạ già lắm vậy. Tuy rằng Định Vương Điện Hạ đúng là lớn hơn thập nhất Điện Hạ hơi nhiều chút, nhưng lời này rõ ràng khiến Định Vương Điện Hạ không vui. Ngụy Tuần Phủ có người ở Kinh Thành. Khi báo tin về đã nghe nói tới Tam Thiếu Gia Phủ Phái Quốc Công người đã đắc tội Định Vương Điện Hạ. Trước đây gã là công tử thế gia chuyên cậy quyền bắt nạt đàn ông, lấn át phụ nữ mà không ai dám can thiệp, nói ra tay là ra tay, hiện giờ đã bị dọa sợ đến phát điên, không còn tỉnh táo, trở thành một kẻ tàn phế rồi. Định Vương hành xử ngông cuồng như vậy, dường như bệ hạ cũng cố ý dung túng. Nếu khiến Định Vương không vui, nói không chừng hắn trở mặt là có thể chặt đầu người ta. Những người khác lui xuống, trong bầu không khí yên lặng, giọng Tiêu Lộng càng lạnh lẽo. Lâu Thanh Đường ở lại, bổn vương có chuyện muốn hỏi. Quầy, quả nhiên là đã đắc tội rồi. Ngụy Tuần Phủ và những người khác dùng ánh mắt cảm thông âm thầm nhìn Lâu Thanh Đường, không ai dám mở miệng phản đối. Vừa rồi mọi người bị Tiêu Lộng chất vấn, sau đó bị Trung Yến Xanh hỏi đến đổ mồ hôi hột, Lâu Thanh Đường lại nhảy ra kêu oan khiến họ càng đứng ngồi không yên, ai cũng muốn đi từ lâu, vội vàng đứng dậy cáo từ. Những người khác đều lui ra ngoài, trong đại đường chỉ còn lại đám Hoắc Song và Hắc Giáp vệ, Tiêu Lộng liếc nhìn Triển Nhung lập tức hiểu ý. Vâng, thấy bọn họ ăn ý như vậy, Trung Yến Xanh không hiểu chuyện gì, cũng nhìn sang Vân Thành. Hai người nhìn nhau tròn mắt, chỉ thấy trong mắt nhau sự mơ hồ bối rối. Triển Nhung giơ tay, ra hiệu cho Hắc Giáp vệ lui xuống, rồi bước tới trước mặt Hoắc Song, làm một động tác mời. Chủ tử muốn hỏi chuyện Lâu tiên sinh này, các ngươi còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ muốn nghe lén cơ mật? Hoắc Song không lay chuyển, người của Định Vương Điện Hạ thật biết gán tội, chúng ta là tùy tùng của Thập Nhất Điện Hạ, tại sao phải nghe lời chủ tử của ngươi? Nếu Tiểu Điện Hạ ra lệnh, bọn ta sẽ nghe lời Tiểu Điện Hạ ra ngoài làm việc, tận tâm tận lực. Hơn hết chủ tử và Tiểu Điện Hạ là người cùng một nhà, ngươi nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ cố ý gây chia rẽ? Trên trán Hoắc Song nổi gân xanh, đám thị vệ sau lưng giận đến nỗi nắm chặt chuôi kiếm. Cách hành xử của Định Vương Điện Hạ nhanh nhẹn như vậy, mà thuộc hạ của hắn còn lắm lời hơn cả đám ngự sử của Đô Sát Viện, còn biết gán tội người khác. Trung Yến Xanh thấy bọn họ sắp tranh cãi nữa, lên tiếng khuyên giải. Được rồi Hoắc Song, các ngươi lui xuống đi. Dù cậu nói chuyện vẫn rất mềm mại, giọng điệu không có vẻ gì là tức giận. Nhưng từ lần trước tận mắt thấy Trung Yến Xanh dùng dao găm khiến Vạn Châu kinh hãi mà lui, không còn ai nghĩ Tiểu Điện Hạ này dễ bắt nạt nữa. Đám thị vệ không còn thái độ coi thường, tăng thêm sự kính trọng với mệnh lệnh của cậu, thả tay ra khỏi chuôi kiếm, đen mặt đi theo Triển Nhung lui ra ngoài, canh giữ ở hành lang. Những người khác đã giải tán hết, kể cả Vân Thành cũng bị Triển Nhung kéo đi. Trung Yến Xanh cảm thấy họ như muốn nói chuyện cơ mật, ngập ngừng hỏi. Em cũng phải đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lộng thấy cậu muốn đi, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi lại. Đừng chạy lung tung, giọng điệu trầm thấp ôn hòa. Dạ, Trung Yến Xanh ngồi lại, ngoan ngoãn uống trà. Lâu Thanh Đường thấy thế thì miệng lại giật giật. Tên họ Tiêu kia nói chuyện với y làm gì có giọng điệu này. Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Đời này y thật sự không ngờ có ngày mình nghe thấy Tiêu Lộng nói chuyện với người khác như vậy. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy mà. Tiêu Lộng đẩy Trung Yến Xanh ngồi lại, chắp tay quay lưng, vẻ mặt thay đổi vô cùng thần kỳ, gần như trong chớp mắt đã lạnh lùng trở lại. Việc ta sắp xếp cho ngươi thế nào rồi? Lâu Thanh Đường chép miệng, giọng điệu châm biếm. Ôi chao, Tiểu Điện Hạ còn trẻ như vậy mà Định Vương Điện Hạ đã bắt đầu lãng tai mờ mắt rồi sao? Vừa nãy Thảo Dân đã nói rồi, khi Thảo Dân bị cướp thì sợ hãi vô cùng, thấy người hộ tống không địch nổi bọn cướp, bèn giao hết hàng hóa cho chúng để bảo toàn mạng sống rồi. Vừa nói xong, y thấy một cái đầu lông xù lén nhô ra từ sau lưng Tiêu Lộng, đôi mắt đen láy trong veo như chứa tình, giọng nói mềm mại. Lâu đại phu, hàng hóa mà ngươi nói, ngoài lộ ra thì còn có những thứ khác phải không? Ôi chao, thật là đáng yêu. Như một con vật nhỏ dễ thương vậy. Lâu Thanh Đường ngay lập tức mềm lòng, không kìm được nở nụ cười. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tiêu Lộng đã giơ tay đẩy cái đầu nhỏ nhô ra từ sau lưng trở về. Tiểu Điện Hạ thật thông minh. Lâu Thanh Đường thầm mắng trong lòng một tiếng. Trong hàng hóa bị cướp, ngoài lụa ra còn có hương liệu, trà, đều là những thứ người ngoại tộc ưa thích. Trung Yến Xanh bị đẩy trở về lại nhô ra từ phía khác, nắm bắt được trọng điểm. Hương liệu còn rất nhạy bén, Tiêu Lộng nhớn mày, buông tay xuống xoa đầu Trung Yến Xanh hai cái làm tóc cậu rối tung lên, người phía sau kêu một tiếng, tự mình rụt trở lại. Lâu Thanh Đường có truyền thống học y, gia đình nhiều đời đều học y, Tiêu Lộng quay lại nhìn Trung Yến Xanh đang nhíu mày chỉnh tóc, cười cười. Cũng biết chút thuật điều hương, trước đây, túi hương có tác dụng an thần được đưa vào cung, các loại dược liệu phối hợp bên trong chính là tác phẩm của Lâu Thanh Đường. Trung Yến Xanh bừng tỉnh, vậy nên, ca ca bảo Lâu đại phu cố ý mang hàng đi qua con đường hẹp này, bên trong có dấu hương liệu có thể dẫn đường. Không tệ, trong mắt Tiêu Lộng lóe lên chút ý cười, điều điều thông minh lên rồi. Trung Yến Xanh không vui, em vốn luôn thông minh mà. Tiêu Lộng và Lâu Thanh Đường khá táo bạo, lấy nhiều hàng hóa như vậy làm mồi nhử. Lỡ như trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo thì không phải sẽ tiếc muốn chết sao? Nhưng Trung Yến Xanh lại cảm thấy, chỉ cần còn có Tiêu Lộc ở đây, lô hàng đó chắc chắn sẽ không mất. Hơn nữa, nghe cách các quan chức nói, những tên cướp đó không phải gặp đoàn thương nhân nào cũng cướp bóc. Nếu mồi nhử không đủ lớn, chưa chắc đã dụ được chúng ra. Ca ca thật giỏi, chưa rời kinh đã nghĩ ra được cách bắt cướp. Trung Yến Xanh nhìn Tiêu Lộng, mắt sáng long lanh. Tiêu Lộng hơi cong ngón tay, lại quyến rũ hắn. Lâu Thanh Đường im lặng một lúc, chỉ vào mũi mình. Hai vị, hai người còn nhớ ta còn ở đây không? Trung Yến Xanh tất nhiên nhớ. Cậu nghiêng đầu, rất khiêm tốn, không hiểu thì hỏi. Nhưng đám cướp đó không phải rất cảnh giác sao? Lâu đại phu đột nhiên mang theo nhiều hàng hóa như vậy chẳng phải sẽ khiến họ nghi ngờ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thanh Đường kiên nhẫn với Trung Yến Xanh hơn nhiều, giọng dịu dàng giải thích. Ta thường xuyên theo đoàn thương buôn đi khắp nơi, lô hàng này thật sự là định gửi tới An Nam. Ban đầu dự định đi đường thủy, nhưng mấy năm gần đây, bọn cướp đường thủy ở phía Nam rất hoành hành, nếu đụng phải chúng thì hậu quả không thể tránh khỏi, giết người cướp của, không tha một ai. Ở trên nước thì kêu trời không thấu, kêu đất không thông. Nhưng đi qua đường Phù Bảo Khánh không chắc sẽ bị cướp cũng không chắc sẽ bị giết. Một thương nhân biết điều như ta, đổi đường này chẳng phải rất hợp lý sao? Trung Yến Xanh bừng tỉnh, hóa ra là vậy, trước đây ta còn thắc mắc sao nhất quyết phải để ngươi ra mặt, còn tưởng đâu ngươi luôn theo bên ca ca chứ. Ha ha, tiểu điện hạ thật biết nói đùa, nếu lúc nào cũng ở bên cạnh Định Vương điện hạ, ta đã tức chết 800 lần rồi. Lâu Thanh Đường cười giả lả, không chú ý nên lỡ miệng. Nếu không phải năm nay bệnh đau đầu của ca ca ngươi tái phát nhiều hơn, mỗi năm ta gặp hắn nhiều nhất cũng chỉ 2-3 lần. Trung Yến Xanh ngây người, đau đầu, Tiêu Lộng chưa bao giờ nói với cậu về bệnh đau đầu, cũng không hề biểu hiện ra. Không đúng, hắn có biểu hiện ra, vẻ mặt Tiêu Lộng trầm xuống. Lâu Thanh Đường biết mình lỡ lời, lập tức im lặng, cười xòa, chuyển chủ đề. Đám cướp đó cảnh giác quá, lúc đó ta không dám lập tức phái người theo dõi, kết quả là chiều hôm đó trời đổ mưa, mùi hương liệu bị rửa trôi. Nhưng đạp tuyết nhà ngươi cũng giỏi, người ta cử đi hôm qua đã đi theo đạp tuyết lần ra hang ổ của bọn chúng rồi. Trung Yến Xanh há miệng, thấy Tiêu Lộng không muốn nói thêm bèn giơ tay kéo tay áo Tiêu Lộng, im lặng một lúc, không hỏi thêm trước mặt Lâu Thanh Đường mà chuyển sang hỏi. Ca ca, có vẻ họ không phải người xấu, chúng ta thật sự phải tiêu diệt họ sao? Thiếu niên ngồi trước mặt gầy gò mảnh khảnh, có một sự ôn hòa và trong sáng khác hẳn mọi người. Giống như con chim sẻ nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn yên tĩnh, trông không hiểu sự đời, hành động cũng không nhanh, nhưng lại thấu đáo hơn tất cả mọi người. Tiêu Lộng dừng lại một lúc, nói, rốt cuộc là thế nào, cứ chạm trán rồi sẽ biết. Trung Yến Xanh gật đầu, ngoan ngoãn đáp, được, bệnh đau đầu của Tiêu Lộng dường như là một điều kiêng kỵ, hắn không thích bị người khác nhắc tới. Cậu nhớ lần thứ hai đến biệt viện Trường Liễu? Tình trạng của Tiêu Lộng rất tệ, cả trong buổi tiệc của Cảnh Vương Điện Hạ nữa, Tiêu Lộng mang cậu đi trước mặt mọi người, gần như chui vào lòng cậu trên xe ngựa. Cậu đã hiểu lầm Tiêu Lộng, hắn không phải là kẻ biến thái tâm trạng thất thường, hắn chỉ bị đau thôi. Nghe giọng điệu của Lâu Thanh Đường, có vẻ căn bệnh đau đầu này rất nghiêm trọng. Nếu căn bệnh này tái phát định kỳ, thì với tần suất từ lúc cậu mới gặp đã bị một lần, rồi trong tiệc của Cảnh Vương Điện Hạ lại bị một lần nữa. Thì có vẻ căn bệnh của Tiêu Lộng sắp tái phát rồi. Rõ ràng lòng tự trọng bị tổn thương, tức giận đến vậy, rõ ràng bệnh đau đầu sắp tái phát. Nhưng vẫn đồng ý cùng cậu xuôi nam, dày công giúp cậu điều tra bọn cướp. Ngoài mặt Trung Yến Xanh ngoan ngoãn ngây thơ, nhưng tim đập càng lúc càng nhanh, lén nghĩ, tối nay cậu nhất định phải ép Tiêu Lộng nói cho rõ ràng. Nói rõ tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy, còn có bệnh đau đầu là thế nào? Nếu Tiêu Lộng không nói, cậu sẽ không ngủ với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đe dọa hung ác nhất mà Trung Yến Xanh có thể nghĩ đến là cái này. Nghĩ mà mặt cũng đỏ lên. Sao cứ đỏ mặt vậy? Lúc cậu đang ngơ ngác, giọng Tiêu Lộng vang lên từ trên đỉnh đầu. Ngay sau đó một bàn tay to đặt lên mặt cậu, lạnh buốt, dán lên gương mặt nóng bừng rất dễ chịu. Tiêu Lộng nhíu mày, điều điều. Trung Yến Xanh cứ tưởng suy nghĩ nhỏ bé của mình bị phát hiện, lòng giật thót. Dạ, em hơi nóng, tay Tiêu Lộng dịch lên trán cậu, xác nhận, bị cảm lạnh rồi, Trung Yến Xanh ngẩn ngơ một lúc. Hả, rõ ràng cậu đã ngoan ngoãn đắp chăn rồi mà. Nhưng cửa sổ phòng cậu bị Tiêu Lộng cậy đóng không được chặt. Buổi tối khi cậu thắp đèn vẽ tranh có thể cảm nhận được gió lùa vào từ cửa sổ. Lúc này Trung Yến Xanh mới nhận ra, sau khi lên bờ cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ không phải vì ở trên thuyền vài ngày không quen đứng trên đất. Ngốc, vừa khen cậu thông minh thì mặt Tiêu Lộng lại nghiêm nghị. Ngay cả mình bị bệnh cũng không nhận ra. Trung Yến Xanh, cậu tức giận rồi, nhưng không phản bác được. Lâu Thanh Đường, giọng Tiêu Lộng bình thản, đi tìm người bốc thuốc. Lâu Thanh Đường, vất vả lắm mới được về lại nghề cũ, thế mà lại trở thành đại phu. Nhưng mới vừa lỡ lời nên Lâu Thanh Đường không dám phản bác, đành bực dọc rời đi. Lâu Thanh Đường vừa đi, Triển Nhung tiến vào. Chủ tử, có tin tức mới. Tiêu Lộng rời tay khỏi trán Trung Yến Xanh đi nhận tin tức. Trung Yến Xanh cảm thấy tay của hắn dán trên trán vô cùng dễ chịu, nên vô thức nắm chặt tay hắn không cho đi. Cổ tay bất ngờ bị nắm lại, Tiêu Lộng cúi mắt, nhìn vẻ mơ màng của cậu, hầu kết di truyền. Đứa nhỏ này rốt cuộc có cố ý không đấy? Triển Nhung nhìn ra Tiêu Lộng không rảnh tay, mắt nhìn thẳng báo cáo. Các huynh đệ mang theo đạp tuyết vào núi đã phát hiện chút dấu vết, người trên thuyền cũng đã xuống hết, đang dựng trại ngoài dịch trạm. Chủ tử, ngài xem bước tiếp theo nên làm gì? Da thịt trong lòng bàn tay mềm mại lại nóng bỏng, nhiệt độ cao như thể xuyên qua da thịt làm nóng trái tim. Tiêu Lộng nhíu mày sờ lại nhiệt độ trên má Trung Yến Xanh. Đi ngủ đi. Dạ, em đi ngủ đi. Tiêu Lộng không dám dùng lực hay lớn tiếng với Trung Yến Xanh. Ngoan, ta đến thung lũng Xuân Phong thám thính. Thung lũng Xuân Phong là nơi bọn cướp trong rừng thường xuyên xuất hiện. Ở giữa là một con đường hẹp, xung quanh là núi non trùng điệp. Thường lái qua lại phải đi qua nơi này. Bọn cướp đóng quân ở đây vừa có thể tiến công vừa có thể rút lui. Nếu không đi thăm dò địa hình xung quanh đó thì rất dễ bị thua thiệt. Trung Yến Xanh rất muốn đi cùng, nhưng đầu nóng hổi, đành gật đầu. Được, vậy anh về sớm chút nha. Tiêu Lộng mỉm cười, ta còn chưa đi đã bắt đầu nhõng nhẽo rồi. Không phải nhõng nhẽo, Trung Yến Xanh phản bác. Tại sao Tiêu Lộng luôn cảm thấy cậu đang nhõng nhẽo? Trung Yến Xanh cụp mi dài, ý thức mông lung, gò má nóng hầm hập lại nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Ngoan đến không ngờ, nếu không phải tung tích của bọn cướp khó tìm, Tiêu Lộng đã không muốn đi rồi. Lúc này Hoắc Song và những người khác cũng đã mặc kệ hắc giáp vệ mà xông vào. Tiêu Lộng rút tay về, giọng điệu lạnh nhạt. Thập Nhất Điện Hạ bị bệnh rồi, đưa em ấy đi nghỉ ngơi. Triển Nhung, gọi Ngụy Tuần Phủ tới, bổn vương có chuyện cần giao phó. Triển Nhung không để ý Hoắc Song trừng mắt nhìn mình. Vâng, Hoắc Song dù giận đến mấy, khi nghe thấy Trung Yến Xanh bị bệnh thì không thể không chuyển sự chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng y còn chưa kịp tới gần, Vân Thành đã lao tới trước, vì thế đành lùi một bước. Phòng trong dịch trạm đã dọn dẹp xong, thuộc hạ vừa cho người đi kiểm tra rồi, xin mời điện hạ đi theo thuộc hạ. Trung Yến Xanh đứng dậy, bỗng dưng cảm thấy có hơi không nỡ, lại nhìn về phía Tiêu Lộng một cái. Khi đi lướt qua hắn, cậu đột nhiên cảm thấy tay mình bị nắm lấy, từng ngón tay của cậu đều bị bóp nhẹ một cái. Giữa một đống người mà dám giở trò lưu manh, mặt cậu lập tức nóng bừng lên, đến vành tai cũng đỏ. Vân Thành còn tưởng bệnh tình nặng thêm, vội hỏi. Thiếu gia, ngài cảm thấy thế nào rồi? Trung Yến Xanh giật mình rút ngón tay về, mi mắt run rẩy. Vẫn ổn, có ổn thật không đó? Ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu của Tiêu Lộng càng sâu thêm. Trung Yến Xanh không dám quay đầu lại nhìn mặt Tiêu Lộng, nhanh chóng theo Vân Thành rời khỏi đại sảnh, đi đến sân sau. Phủ Bảo Khánh không quá lớn, dịch trạm cũng không được xây dựng xa hoa, nhưng phòng ốc rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với phòng trên tàu. Lúc này phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Trung Yến Xanh nằm xuống giường, vừa rời khỏi Tiêu Lộng, cảm giác đau bệnh trở nên rõ rệt hơn, thậm chí hơi thở cũng nóng rực. Trung Yến Xanh cuộn mình trong chăn, cảm thấy hơi lạnh, mơ màng chợp mắt một lúc thì nhà bếp đưa thuốc đến, nói rằng Lâu tiên sinh có học y, đặc biệt viết đơn thuốc này. Các đại phu đi cùng đã kiểm tra không vấn đề gì nên để Vân Thành mang vào. Trung Yến Xanh uống thuốc xong, cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu kéo Vân Thành lại nói nhỏ. Vân Thành, ta ngủ một lúc, khi nào Định Vương Điện Hạ trở về thì đến gọi ta dậy. Vân Thành nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cậu, xót xa đáp. Được, thiếu gia cứ ngủ đi, Định Vương Điện Hạ đang bàn bạc với Ngụy Tuần Phủ về chuyện đi thung lũng Xuân Phong. Trung Yến xanh ừ một tiếng, cuộn mình trong chăn chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu mơ thấy một mớ giấc mơ lộn xộn, lúc thì là đôi mắt đỏ rực của Tiêu Lộng khi mới gặp, lúc lại là cảnh Tiêu Lộng bế cậu lên ngựa trong buổi tiệc của Cảnh Vương, cậu nhận thấy lưng Tiêu Lộng hơi ướt. Cậu luôn nghĩ rằng Tiêu Lộng dễ ngủ, nhưng một người có bệnh đầu nhiều năm làm sao có thể ngủ ngon được chứ? Vậy nên hắn kéo cậu đọc sách, không phải vì ác ý, mà là vì nghe sách mới có thể miễn cưỡng chợp mắt sao? Trung Yến xanh cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay vô hình nắm chặt, nặn thành đủ hình dạng, chua đắng ngọt cùng lúc rót vào khiến cậu ngủ không yên. Cho đến khi đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo lướt qua mặt cậu, Trung Yến xanh chìm trong giấc mộng, không thể mở nổi mí mắt nặng trĩu. Cậu mơ hồ cảm thấy có người ngồi bên giường nhìn cậu một lúc, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu. Như một lá bùa hộ mệnh, những giấc mơ kỳ lạ dần được xoa dịu bởi nụ hôn đó. Người bên giường không ngồi lâu đã vội vàng rời đi, giấc mơ của Trung Yến xanh trở nên yên bình, hơi thở đều đặn. Khi cậu thức dậy cảm thấy toàn thân mềm nhũn mới phát hiện trời đã tối. Thật sự đã đến tối rồi, mùa hè mưa nhiều, ngoài trời mưa rơi tí tách, không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa. Trên bàn có một cây nến đang cháy, ánh nến lay lắt, chắc là Vân Thành sợ cậu thức dậy sợ tối nên thắp nến sẵn. Cổ họng khô khốc, Trung Yến xanh ngồi dậy, nuốt nước miếng xuống cái cổ họng đau rát, mở miệng định gọi Vân Thành, nhưng khi chống dậy phát hiện có vật gì cứng cứng lăn từ ngực xuống chân cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Yến xanh cầm vật đó lên, quan sát kỹ một lúc. Là một tượng gỗ rất tinh xảo, khắc hình một con chim sẻ tròn chỉnh, có thể thấy người khắc rất tâm huyết, mỗi sợi lông chim đều được khắc tỉ mỉ, sống động như thật, dù là vật chết nhưng như có linh hồn, dễ thương đáng yêu vô cùng. Mắt Trung Yến xanh sáng lên, thích thú cầm lật qua lật lại, khóe miệng bất giác cong cong. Dù người tặng tượng gỗ không để lại lời nhắn nào nhưng cậu nhìn là biết ngay ai tặng. Đây là Tiêu Lộng tự tay khắc sao? Trung Yến xanh dùng đầu ngón tay mân mê từng đường nét trên con chim sẻ nhỏ, đột nhiên nhớ đến bức tranh của mình chỉ còn vài nét là xong, lập tức quên cả khát, hăng hái trèo xuống giường. Cậu tìm ra bức tranh của mình từ hành lý mang vào phòng, đặt lên bàn, bắt tay vào bận rộn. Tiêu Lộng tặng cậu một cái tượng gỗ chim sẻ, vậy tối nay cậu cũng phải tặng lại bức tranh này cho Tiêu Lộng. Cảm giác đau đầu như tan biến, Trung Yến xanh khoác áo ngoài, ghé lên bàn, hì hục một lúc, hoàn thành cảnh cuối cùng của bức tranh trên tường thành. Người nhỏ đẹp đẽ đang thổi sáo, người nhỏ xinh đẹp còn lại thì nhìn hắn, dưới tường thành, hoa lửa tung bay. Lúc cậu thật sự buông bỏ sợ hãi và đề phòng với Tiêu Lộng là vào đêm sinh nhật, khi Tiêu Lộng dẫn cậu lên tường thành, thổi cho cậu một khúc sáo bằng sun đất. Tỉ mỉ vẽ xong nét cuối cùng, Trung Yến xanh hài lòng lật xem. Cậu đặc biệt nhờ người dùng giấy tuyên để đóng thành quyển sách nhỏ, bây giờ đã vẽ đầy rồi. Đang lật tranh, trong tầm mắt thoáng thấy có người đang đến gần cửa phòng. Những ngày này Trung Yến xanh đều lén vẽ tranh, sợ bị phát hiện nên vội gập cuốn sách lại giấu vào ngực, rồi nhét đồ trên bàn xuống gầm giường. Làm xong hết thảy, cửa phòng mới nhẹ nhàng mở ra. Người vào rõ ràng không ngờ Trung Yến xanh đã tỉnh, động tác khựng lại. Tiểu điện hạ, ngài tỉnh rồi, ngài thấy thế nào, đã đỡ hơn nhiều. Trung Yến xanh cố giữ bình tĩnh ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Hoắc Song. Có chuyện gì sao? Cậu không chú ý nhiều đến Hoắc Song, tầm mắt nhìn ra ngoài xuyên qua vai y, trời đã tối rồi, sao Tiêu Lộng còn chưa về? Hoắc Song suy nghĩ một lúc, dường như quyết tâm nói. Tiểu điện hạ, thuộc hạ có điều muốn nói với ngài, thật ra thuộc hạ. Y còn chưa nói xong, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Điện hạ, có cấp báo. Người đến báo tin Trung Yến xanh có hơi quen mắt, là người từng gặp ở đại sảnh dịch trạm, người của Ngụy Tuần Phủ. Trung Yến xanh nhớ, trước khi cậu uống thuốc ngủ, Vân Thành có nói với cậu là Tiêu Lộng đang bàn bạc với Ngụy Tuần Phủ chuẩn bị đi thám thính thung lũng Xuân Phong. Lúc này không thấy Tiêu Lộng đâu, ngược lại thấy người này đến báo tin khẩn, tim cậu lạnh xuống, dấy lên dự cảm không lành, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Nói... Hai canh giờ trước Định Vương Điện Hạ và Ngụy Đại Nhân đi thung lũng Xuân Phong thám thính địa hình, khi trở về bất ngờ gặp phải mưa lớn, bọn cướp xuất hiện trong mưa tấn công Điện Hạ và Ngụy Đại Nhân. Ngụy Đại Nhân bị thương, đã được đưa về chữa trị. Hắn chần chừ không nói trọng điểm. Trung Yến Xanh nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng hỏi. Định Vương Điện Hạ đâu? Mắt Trung Yến Xanh rất dịu dàng, nhưng người kia bị nhìn đến toát mồ hôi chán, không nhịn được lau mồ hôi. Bọn cướp tấn công bất ngờ, lại quen thuộc địa hình. Định Vương Điện Hạ và Ngụy Đại Nhân chỉ đi thám thính một chút, không mang theo nhiều người. Ta hỏi ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Yến Xanh ngắt lời hắn. Định Vương Điện Hạ đâu? Định Vương Điện Hạ mất tích rồi. Gạch nối chấm, tác giả, Lâu Thanh Đường, hắn lớn hơn ngươi, già hơn ngươi. Điều điều, ò ò. Tiêu Lộng, y nói xấu ta em còn đáp lại. Cho dù là Định Vương Điện Hạ thì cũng lo ngại về tuổi tác. Cách chương.